Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, thiếu niên thần bí đến tự phương nào? Chết cho ta, Sivu ngươi chết đi cho ta. Vô số người tại bên cạnh lôi đài bên cạnh trên khán đài gieo hò. Thuần huyết thần thú, như thế thái cổ di chủng như thế. Thậm chí thuần chính nhân tộc cũng là như thế. Thậm chí thuần chính nhân tộc so thuần huyết thần thú so thái cổ di chủng cảm giác còn cuồng nhiệt. Hơn mãnh liệt một chút, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Không có người nào là thuần huyết thần thú đối thủ. Hết thảy đều muốn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Có người ở đây bên cạnh điên cuồng kêu to. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay áp bách không có để bọn hắn học được chống cự. Ngược lại để bọn hắn học xong thuận theo, giữa sân loạn thạch văng khắp nơi, cuồng bạo bụi mù che mất hết thảy. Trắng lỗi lạnh lùng lấy nhìn xem đường huyền minh chỗ vị trí đó. Chỉ có thân là đối thủ hắn mới minh bạch, trước mặt cái kia cái nhân tộc đáng sợ đến cỡ nào. Từ đầu đến cuối cái kia cái nhân tộc đều không có toát ra thần sắc kinh hoàng. Cho dù là hắn thể hiện ra 8 thanh động thiên. Thậm chí thứ 9 miệng động thiên hư ảnh, hoặc là cái này cái nhân tộc là cái kẻ ngu, hoặc là chính là hắn hoàn toàn chắc chắn, mà có thể đứng trên cái lôi đài này, một tay bóp chết ly hỏa thần tàm nhân vật, thấy thế nào cũng không phải một cái kẻ ngu. Thật sự là ồn ào. Bụi mù tan hết, không bị thương chút nào đường huyền minh đứng tại chỗ. Dưới chân của hắn thậm chí liền tảng đá đều không có vỡ nứt. Vô số cuồng nhiệt nhân vật thét lên lập tức đình chỉ. Giống như bị bóp lấy yết hầu đồng dạng. Người tuyệt chiêu chính là như vậy gầm loạn gọi bậy sao? Không biết nhiễu dân a. Đường huyền minh không kiên nhẫn móc móc. Lỗ tai tư thái giống như trước đó. Thong dong mà không bức bách. Giống như không phải tại tham gia một cái quyết định hắn sinh tử lôi đài đại chiến. Mà là từ trong nhà tỉnh lại. Đang duỗi người, móc lỗ tai. Thuần huyết thần thú bạch hổ cường đại một kích đối với hắn mà nói như là gió nhẹ lướt qua. Tại bên cạnh hắn, 8 thanh động thiên hiển hiện. Khí thế hoàn toàn không kém đầu kia bạch hổ. Khủng bố năng lượng càn quét trời cao. Một nháy mắt cho dù là một chút đỉnh nhọn đại nhân vật đều có chỗ biến sắc. Thuần huyết thần thú bên trong, cường đại nhất tôn giả cấp bậc nhân vật sắc mặt coi như tỉnh táo. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tán dương, không hổ là đỉnh tiêm nhân kiệt, lấy thân phận của bọn hắn địa vị có tư cách nói ra câu nói này. Bởi vì bọn hắn năm đó tuổi trẻ thời kỳ thực lực đồng dạng tuyệt đỉnh khủng bố. Trên cơ bản đều mở ra 8 thanh động thiên, thậm chí trong đó đỉnh tiêm nhân vật mở ra 9 cái động thiên. Lôi đài bên trên đại chiến không lại bởi vì đám người sợ hãi thán phục mà ngừng. Trắng lỗi nháy mắt cùng đại danh đỉnh đỉnh si vưu đụng vào nhau. Rực rỡ thần quang giao thoa, khủng bố lực lượng để lôi đài rung động kịch liệt. Phương viên hơn 1000 mét lôi đài giống như muốn bị lật qua. Chung quanh lôi đài hiện ra tầng một sáng tối chập chờn lồng ánh sáng. Hai người mỗi một lần giao phong đều sẽ để lồng ánh sáng kịch liệt chấn động. Thoải mái, đường huyền minh trong nháy mắt liền cùng bạch hổ giao thủ mấy chục cái hiệp. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, nhưng từ tại thế giới khác biệt, ban đầu còn không có thích ứng biến hóa khó lường xương văn. Càng nhiều hơn chính là dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng bạch hổ giao thủ. Ban đầu đường huyền minh trên thực tế là ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi cục diện này. Phi tốc học tập Tây Lăng Thú Sơn truyền thừa xuống kinh nghiệm. Tại cùng bạch hổ giao thủ quá trình bên trong nhanh chóng trưởng thành. Càng đánh càng là thống khoái. Chỉ cảm thấy toàn thân. Quanh thân 1000 tỷ lỗ chân lông đều tại bắn ra lực lượng. Quả nhiên, chỉ có đối thủ mới có thể để người chân chính nhận thức đến khuyết điểm của mình. Đường huyền minh, trong ánh mắt chiến ý bừng bừng, quanh thân khí huyết cũng bắt đầu sôi trào. Hư không đều bị hắn cường đại khí huyết dẫn đến vặn vẹo. Lại đến, Đường Huyền Minh quát lên một tiếng lớn liền phóng tới Bạch Hổ. Mà thân hình cao lớn Bạch Hổ tay phải giấu ở sau lưng, phát ra nhỏ xíu run rẩy, khe hở bên trong có từng tia từng sợi máu tươi chảy ra. Nhìn xem thế như hổ điên, điên cuồng tấn công Đường Huyền Minh, trong lòng không ngừng kêu khổ. Cái này mẹ hắn đến cùng là ta là thần thú vẫn là nó là thần thú. Làm sao nhục thể của hắn còn mạnh mẽ hơn ta? Cư nhiên như thế khủng bố. Ý niệm còn chưa rơi xuống đất, Đường Huyền Minh liền đã vọt tới trước mặt. Bạch Hổ cắn răng một cái, cũng không nhận thua. Hắn tình trạng cần phải cũng sẽ không so với ta tốt. Chỉ là nghĩ lấy loại này điên cuồng phương thức đến tan rã ta ý chí chiến đấu. Giết! Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến lực bị hắn cưỡng ép tăng lên tới đỉnh phong, lại một lần nữa cùng Đường Huyền Minh quấn quýt lấy nhau. Bạch Hổ bộ tộc truyền thừa xuống thần thuật bị hắn thi triển một lần lại một lần. Vốn dĩ vì đối diện cái này cái nhân tộc sớm đã sẽ chống đỡ không được. Kết quả sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu. Sivu trong tay thần thuật không ngừng. Quần chúng vây xem bên trong thỉnh thoảng truyền ra kinh hô. Toàn nghề bộ tộc lôi thuật thần thông. Trời ạ, Huyền Vũ bộ tộc phòng ngự chi thuật. Có người sợ hãi thán phục. Nhìn xem Đường Huyền Minh bị Bạch Hổ một kích oanh ở trước ngực. Nhưng hắn tốt giống như không cảm giác được. Sắc mặt bình tĩnh trở tay một quyền đánh vào Bạch Hổ eo sườn. Đem cường đại Bạch Hổ đánh tới gập cả người tới. Một loạt biến hóa nhanh như thiểm điện. Ở đây thực lực hơi thấp nhân vật thậm chí không thể hoàn toàn thấy rõ lôi đài bên trên chiến đấu. Chỉ có một ít đỉnh nhỏ đại nhân vật. Ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này Sivu đến cùng là từ đâu đi ra? Nắm giữ thần thuật biến hóa khó lường. Đã trong tay hắn thấy được mấy cái chủng tộc chấn tộc chi thuật. Làm sao sẽ như thế? Lôi bộ chấn tộc thần thông, lôi đình chi thuật, thậm chí so lôi bộ thần thông càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Hỏa quốc chấn quốc thần thuật, chu tước thần thông chi nhánh thần thông, liệt diễm 10 kích, kim xí đại bằng bộ tộc chấn tộc thần thông. Trên đài một đám đại nhân vật, càng là kinh ngạc, bọn hắn vẫn luôn trong bóng tối điều tra Sivu thân phận cùng lai lịch. Muốn biết như thế một trời sinh trí tôn cấp bậc nhân vật đến cùng là xuất từ cái nào thế lực. Cùng bọn hắn là hữu hảo vẫn là đối địch. Nhưng đạt được tin tức cũng không nhiều. Chỉ biết là nắm giữ lần đầu tiên tới hư thần giới liền liên tục phá vỡ 10 lần hư thần giới ghi. Chép, trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Nhìn thấy qua vị này thần bí khó lường đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà bây giờ vị này nhân tộc thần bí thiên kiêu tựa hồ đem lai lịch của hắn hiện ra bộ phận. Đại nhân vật trong lòng ở trong tối tự suy đoán. Mà điều ra cùng tinh bích đại gia cái này len lén tại nơi hẻo lánh cười thành một đoàn. Chuôi này huyền thiết tử tinh kiếm thuộc về ta. Ây, chuôi này tím chùy cho ngươi. Điều ra trơn tru từ không gian mang bên trong móc ra một kiện lại. Một kiện linh bảo, ngay trước một đám đại nhân vật mặt liền bắt đầu phân phối bảo vật. Để một đám nhân vật khóe miệng co giật, nhưng trên thực tế không có người đưa ra dị nghị. Ở đây đỉnh tiêm đại nhân vật đều có thể đủ nhìn ra. Bạch Hổ bộ tộc thiếu niên không chịu nổi, lôi đài theo người bình thường, đương nhiên vô cùng kịch liệt. Trong nháy mắt giao thủ mấy trăm cái hiệp. Nhưng ở một đám đại nhân vật trong mắt, thắng bại sớm đã xuất hiện, sớm tại trên trăm cái hiệp trước đó. Trắng lỗi ngăn cản vị kia nhân tộc thiếu niên Sivu công kích liền rất phí sức. Chính diện cùng thiếu niên va chạm cánh tay, ngực bụng, đi đứng đều có vết máu chảy ra, thịt trên khuôn mặt bại hoàn toàn, mà tại bảo thuật phương diện. Ban đầu nhân tộc thiếu niên Sivu tựa hồ còn lộ vẻ có chút lạ lẫm, nhưng lại trong thời gian cực ngắn quen thuộc cùng nắm giữ tiết tấu chiến đấu. khi tiến vào tiết tấu về sau, liền không có Bạch Hổ bộ tộc thiếu niên phần diễn. Từ đầu tới đuôi Bạch Hổ bộ tộc thiếu niên đều là tại bị treo lên đánh. Hữu tâm đại nhân vật đều có thể đủ nhìn ra, nếu không phải vị kia nhân tộc thiếu niên tại thí nghiệm chính mình nắm giữ bảo thuật, Bạch Hổ một bàn vị thiếu niên kia đã sớm đột tử tại chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN